Cổ tay bị thương, Đông Dương cũng không dám tùy ý mà đi nhiều. Sau một ngày mới chậm rãi thăm dò phía sau Nguyệt Động, ông trời đúng là không phụ lòng người, suốt cuộc đi qua toàn bộ bên trong vách núi, ở cái góc tìm được một cái sơn phùng. Trong sơn phùng liền tìm thấy cây cỏ xung quanh, đó là miệng hang. Nếu không phải Đông Dương rơi từ trên vách núi xuống, chỉ sợ không ai nghĩ tới là có càn khôn ở bên trong. Tuyết lớn rơi suốt một ngày, đợi sau khi lúc ngừng thì toàn bộ núi đã phủ một cái lớp tuyết tắng thật dày. Thừa dịp tuyết chưa có tan, Đông Dương nhanh chóng rời khỏi núi. Không nói tới những hung hiểm gặp phải trên đường đi, phải tới nửa đêm mới về được đến tới nhà. Cửa bị mở ra, gió lạnh thổi vào phòng làm người bên trong tỉnh dậy. Một phen sốc lên ổ chăn dựa vào chút ánh sáng nhìn người mới trở về. Đã trở lại, Đông Dương cả kinh, hiếp mắt nhìn người vừa rời giường đốt đèn. Đại thiếu gia, Dịch Vân Khanh đốt đèn, khoác quần áo, đóng cửa lại. Trở lại nhìn thấy cánh tay trái được bao lại mới biết là tay trái của y có gì đó không có tiện. Bị thương, có nặng không? Để ta xem. Đông Dương bị gãy xương cũng không phải là quá nghiêm trọng, được y bó lại cột chắc chắn thì chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là ổn. Hơn nữa so với việc y bị thương, y càng để ý cái chuyện vì sao Dịch Vân Khanh lại ngủ trong phòng của y hơn. Đại thiếu gia, vì sao lại không trở về phòng nghỉ ngơi? Dịch Vân Khanh xem xét cổ tay của y một chút, rồi nói, ngươi đi 3 ngày, lại hạ tuyết lớn ở trong núi, ta lo lắng. Tính toán nếu hôm nay ngươi còn không trở về, ngày mai ta liền cùng Vân Sưng đi vào núi tìm ngươi. Đến lúc Đông Dương lên núi, Dịch Vân Khanh không có nhà. Nếu như có, hắn nhất định sẽ không cho y một mình lên núi. Vì thế, hắn liền lạnh mặt với Liễu Thị. Liễu Thị cũng là người có tâm cơ, hắn vẫn luôn biết, trước kia bất kể thế nào, thì bây giờ cũng phải nhìn sự hiếu thuận của hai đứa con trai mà phân xử. Nàng lên làm chính thê là hắn không đành lòng. Chờ một thời gian nữa, hắn sẽ đem Dịch Khiêm thừa tự của Đông Dương. Trước khi thời cơ chưa đến, lão thái gia chắc chắn sẽ không bằng lòng. Hiện tại, nhờ Đông Dương săn thú kiếm tiền cho Dịch gia cùng ân tình nhường lại cái vị trí chính thê kia, thì lão thái gia sẽ không mặc dày mà cự tiệt. Khiến đại thiếu gia lo lắng rồi. Thời gian không còn sớm, không dám làm phiền đại thiếu gia nghỉ ngơi. Ý muốn là đuổi người. Dịch Vân Khanh như thế nào lại có thể dễ dàng mà rời đi, chỉ là dựa vào ghế mà nói. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi bảo trù phòng làm nóng thức ăn cùng nước ấm. Ta mang tới đây cho ngươi tắm rửa, ăn tạm vài thứ rồi ngủ tiếp. Hiện tại muộn rồi không tìm được đại phu, sáng mai sẽ mời đại phu tới khám sao. Nói xong không đợi Đông Dương cự tiệt, liền đi làm luôn. Trước mang nước ấm cho y rửa tay chân, còn muốn chuẩn bị nước tắm nhưng mà bị Đông Dương cự tuyệt. Ở trong ôn tuyền trong sơn động 2 ngày, sớm đã tẩy rửa sạch sẽ, dùng khăn mặt tùy ý lau lau mặt, từ tủ lấy ra một bộ quần áo sạch mặc vào. Dịch Vân Khanh mang tới mấy cái món thức ăn, trong lúc Đông Dương ăn cơm liền lấy nước nóng pha 2 chén trà. Chờ Đông Dương ăn xong, độ ấm cũng vừa để uống. Trong lúc Đông Dương uống trà, Dịch Vân Khanh đứng dậy lấy khăn lau sạch mặt bàn. Đông Dương thấy thế liền ngăn lại. Không phiền đại thiếu gia, việc nặng này vẫn là để ta làm được rồi. Cái gì mà việc nặng, việc không nặng, người khác có thể làm, vì cái gì ta không thể làm. Dịch Vân Khanh một lần nữa ấn Đông Dương ngồi trở lại mà nói. Tay của người bị thương, cần phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu không muốn bị bệnh về sau, thì ngươi cẩn thận một chút. Nói xong đem bàn lau sạch sẽ, bát đũa đem trở lại phòng bếp. Không ngờ khi quay lại thấy Liễu Thị khoác áo bông đi tới. Liễu Thị cúi người hành lễ. Đại thiếu gia. Dịch Vân Khanh nhíu mày, người như thế nào lại đến đây? Thiếp nghe thấy bên ngoài có tiếng động, liền nghĩ là vệ thị đã trở về, cho nên muốn lại đây xem thử. Nói là lại đây xem thử, nhưng mà thật chất là tới mời Dịch Vân Khanh trở về. Dịch Vân Khanh vốn sinh ra ở trong gia tộc từ nhỏ đến lớn, mấy cái âm mưu quỷ kế này nhìn đã thành quen, hiện tại như thế nào mà không nhìn ra Liễu Thị. Thời điểm này không còn sớm, nữ tắc không nên tùy tiện đi lại. Đông Dương bị thương, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở lại đây chiếu cố y, ngươi trở về nghỉ ngơi sớm đi. Liễu Thị cảm thấy kinh hãi, đại thiếu gia muốn ở lại cùng vệ thị. Lời nói ra khỏi miệng mới phát hiện mình nói sai rồi, chỉ là lời nói ra như bát nước đã đổ đi, đành phải nhận cái ánh mắt lạnh từ Dịch Vân Khanh. Ta không thích nói đến lần thứ hai. Dịch Vân Khanh trong tâm khảm là một người kiêu ngạo, không thích người khác vung tay múa chân trước mắt của hắn. Dịch nhị gia ép hắn, bức hắn cũng là nhờ Dịch lão thái gia với người Dịch gia mới làm được, thêm phần cha nương hắn cũng vô lực. Nhưng cũng chỉ là giới hạn trong tay những người này. Đừng tưởng rằng hắn bị buộc thú nam thê thì chính là một con người yếu đuối. Trái lại, hắn rất bá đạo, không chấp nhận được một cái thê thiếp đến giáo huấn hắn nên làm cái gì. Liễu thị hầu hạ Dịch Vân Khanh nhiều năm như vậy vẫn có thể được sủng ái chính là bởi vì nàng ta biết nhìn sắc mặt của người khác, hành sự đủ ổn trọng tùy theo mà hoàn cảnh. Vừa nhìn thấy Dịch Vân Khanh sinh khí, hiện tại sắc mặt liền trắng lại, lễ phép giải thích: Thiếp thân biết sai rồi, kia thiếp thân xin cáo lui. Đồng Dương ở bên trong phòng nghe được tiếng Liễu thị, nghĩ Dịch Vân Khanh sẽ trở về phòng của hắn liền đóng cửa, cởi áo khoác nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Không nghĩ đến lúc chuẩn bị tắt đèn lại thấy Dịch Vân Khanh đẩy cửa tiến vào. Đồng Dương giật mình nhìn hắn. Dịch Vân Khanh nửa đêm rời giường cơ bản không mặc quần áo chỉnh tề, áo khoác cởi ra liền nằm xuống phía ngoài giường. Vươn người thổi tắt nến, đối với Đông Dương vẫn còn đang ngơ ngác nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút." Bởi vì sợ chạm vào cánh tay bị thương của Đông Dương, Dịch Vân Khanh cố ý nằm cách ra một chút. Nhưng cái khoảng cách này đối với Đông Dương mà nói thì đây là không có khoảng cách. Trong đêm đen, mắt mở lớn nhìn chằm chằm đỉnh giường lại chớp chớp mắt. Này là cái tình huống gì chứ? Tin Dịch Vân Khanh ở lại trong phòng Đông Dương sáng sớm ngày hôm sau đã lan truyền toàn bộ đại trạch. Mặc dù lấy lý do là chiếu cố Đông Dương bị thương, nhưng y vẫn là nam thiếp, nên tin này vẫn chứa hàm nghĩa không giống bình thường. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên sau 5 năm, điều này không thể không khiến cho người ta nghĩ sâu xa. Thỉnh đại phu xem cổ tay bị gãy xương, Đông Dương lấy cớ mệt mỏi trở về phòng nghỉ. Cách ly đủ loại ánh mắt quỷ dị của mọi người trong nhà làm cho người ta da đầu đều rung lên. Dịch Vân Khanh tạm thời không có ở đây làm cho y nhẹ nhàng mà thở ra. Dịch Khiêm thần tình lo lắng mà chạy đến: "Tiểu phụ thân." Đông Dương sờ sờ đầu của hắn: "Tam thiếu gia về sau không cần gọi ta là tiểu phụ thân đâu. Bây giờ thân phận đã khác, xưng hô tất nhiên là cũng không có." Dịch Khiêm bĩa môi: "Tiểu phụ thân cũng không phải là người cổ hủ như vậy." Đông Dương cười cười, cũng không tái sửa miệng hắn nữa mà hỏi: "Lão thái gia bắt học, thấy mệt sao?" Đầu nhỏ lắc lắc, trên mặt hiện ra cái biểu tình trầm ổn hiếm thấy của một đứa trẻ nhỏ ở cái độ tuổi này. "Không mệt, ta hoàn thành điều tốt lắm, đại ca cùng nhị ca thì lại không được như vậy, bất quá bọn họ bây giờ là tử tôn, thái gia gia cũng không nỡ phạt bọn họ." Nói ra lời này, gương mặt của Dịch Khiêm hiện lên cái tia khinh bỉ cùng chán ghét. Có thể thấy được sau khi Liễu Thị lên làm chính thất, thân phận của Dịch Hạo cùng Dịch Thao đã được thăng lên, đã ở sau lưng không ít lần ức hiếp Dịch Khiêm đi. "Bọn họ khi dễ ngươi?" Đông Dương nhíu mày mà hỏi. Dịch Khiêm lắc đầu: "Với đầu óc của bọn họ thì khi dễ được ai chứ, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm ba cái tiểu nhân lanh mồm lanh miệng mà thôi." Nói xong ngẩng đầu nhìn Đông Dương, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Chính là cái chuyện tối qua phụ thân ở lại nơi này á, trong nhà đã truyền đến khó nghe." Đông Dương có thể tưởng tượng ra truyền thành cái dạng gì rồi. "Bất quá cũng chỉ là tiểu nhân lanh mồm lanh miệng mà thôi. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Ta không có chiếm miếng cơm của bọn họ, đồn đại ấy mà, cũng không ảnh hưởng đến ta." Dịch Khiêm giống như tiểu đại nhân cười nói: "Phần tri thức này ta cần phải hảo hảo học từ tiểu phụ thân." "Ba hoa." Đông Dương cười khiển trách, Dịch Khiêm cười có chút ngượng ngùng. Hai người một lớn một nhỏ trong phòng cười nói, tựa như mới là chân chính phụ tử. Mà phụ thân chân chính của Dịch Khiêm, Dịch Vân Khanh đứng ở bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng cười ở trong phòng, khóe miệng lộ ra ý cười. Bất quá ý cười đó liền sao thành tức giận bọn họ bịa đặt ác ý hãm hại. Không biết Dịch Vân Khanh tìm lão thái gia nói cái gì đó, chỉ thấy lão thái gia tức giận khiển trách những người lắm mồm, vừa nghe có người nói xấu Đông Dương, liền lập tức bị lão thái gia trừng mắt lạnh. Một lời đồn đại liền cứ như vậy mà bị lão thái gia trấn áp. Liên tiếp 5 ngày, Dịch Vân Khanh đều lấy cái lý do tai của Đông Dương bị thương mà lưu lại ở phòng của y. Đông Dương minh đuổi ám đuổi, cũng không thể đem người đuổi đi, chỉ có thể lờ đi. Những người chờ xem chuyện vui, đợi mãi cũng không có việc gì phát sinh, cũng đã tập thành cái thói quen. Dù sao thì người ta cũng là phu thiếp, đóng cửa làm chuyện gì cũng là luân lý bình thường. Nhưng mà Liễu Thị sao có thể mặc kệ như vậy? Nguyên bản nàng cho là có được thê vị thì có thể độc chiếm Dịch Vân Khanh, không nghĩ tới lại tạo cơ hội cho một vệ Đông Dương trầm tĩnh gần 5 năm. Tuy rằng hai người ở trong phòng không có làm cái gì, nhưng đối với nữ nhân mang trọng tâm cơ như là nàng, sao có thể nuốt trôi cái cục tức này. Hôm nay, Đông Dương nhìn thấy tuyết không còn rơi nhiều, liền ra khỏi cửa đi lại ở trong viện. đến Sai Phong dùng tay phải đi bổ củi, lại không nghĩ tới chưa làm được một nửa đã bị một cục đá từ bên cạnh ném tới. Cục đá không nhỏ, đập vào đầu cũng có thể đau, dùng tay xoa xoa, quay đầu mà nhìn sang, chỉ thấy là Dịch Thao đang nộ khí đằng đằng mà trừng hắn. Thấy y quay lại liền chỉ vào mà mắng to: "Hồ ly tinh, không biết xấu hổ, đồ đê tiện." Đông Dương nổi giận, người khác nghĩ như thế nào về y cũng mặc kệ, không muốn xen vào chuyện người ta nghĩ thế nào về mình, y cũng chỉ cần quan tâm không thẹn là được, nhưng bị người khác chỉ vào mũi mà mắng chửi như thế này, không phải là vấn đề có thể bỏ qua, đó là tôn nghiêm của y mềm lòng, y lương thiện, nhưng không có nghĩa là y không có điểm mấu chốt. Dịch Vân Khanh vừa đi tới chỗ rẽ cũng vừa vặn nghe được, không chút nghĩ ngợi, nhanh chân đi tới. Một cái tát hạ xuống khiến Dịch Thao ngã ngồi trên đất nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Hồi thần lại, Dịch Thao ôm mặt khóc đến kinh thiên động địa. Tiếng khóc kinh động toàn bộ người Dịch gia. Liễu Thị chạy tới, vừa thấy tình hình liền quỳ gối trước mặt của Dịch Vân Khanh. Sau đó ôm lấy Dịch Thao mà khóc rung trời, mà lao nước mắt. Lão thái gia, lão phu nhân xuất môn liền thấy Dịch Thao mặt đỏ ửng khóc thật thảm. Lão phu nhân liền thấy đau lòng, đây chính là tằng tôn của nàng. Đại lão gia cùng đại phu nhân cũng đi tới giúp Liễu Thị dỗ hài tử. Đoàn người quay vào phòng trong đóng cửa lại mà nói chuyện. Đại phu nhân liền đi theo Liễu Thị cùng nhau đi dỗ đứa nhỏ, dù sao thì cũng là tôn tử của nàng. Nàng có thể là không thích Liễu Thị, nhưng tôn tử thì lại khác. Dịch Vân Khanh nhíu mày mà nói: "Để cho hắn khóc không đau, hắn sẽ không nhớ lâu." Liễu Thị nghe như vậy, nước mắt càng nhiều hơn, hiện tại liền khóc quỳ trước mặt Dịch Vân Khanh. "Đại thiếu gia, Thao Nhi là do thiếp sinh ra, nếu như hắn phạm phải cái sai lầm gì, mong đại thiếu gia nể tình hắn trẻ người non dạ, mà tha cho hắn lần này, có cái gì cứ trách phạt thiếp xin chịu thay cho hắn." Liễu Thị khóc khiến những người có liên quan cũng có chút đồng tình, nhất là lão phu nhân. "Cái gì mà chịu thay cho hắn, Thao Nhi là con của ngươi thì cũng là con của Vân Khanh, mau đứng lên." "Đáng thương, con cái chính là tâm can của người làm mẹ, bình thường có rơi xuống một sợi tóc cũng đau nửa ngày." Đến, Thao Nhi, đến lão tổ mẫu xem nào, mau để cho lão tổ mẫu xem, tiểu bảo bảo ngoan ngoan của chúng ta làm sao nào." Đem Dịch Thao ôm vào trong lòng, đối với Dịch Vân Khanh mà nói: "Vân Khanh này, ngươi là không đúng rồi, dù thế nào cũng không được đánh trẻ nhỏ, đứa nhỏ có cái gì không hiểu ngươi có thể dạy cho hắn, sao có thể ra tay như thế chứ. Thao Nhi ở cái độ tuổi này là rất yếu ớt, đánh như thế lỡ sinh bệnh thì sao, thử xem ngươi có đau lòng hay không." Tứ nương cũng đứng ra mà nói: đúng vậy, Vân Khanh, phụ tử thì làm sao mà ra tay đánh con như vậy được." Dịch Vân Khanh liếc mắt cười lạnh: "Tứ thúc mẫu, ta cũng là bất đắc dĩ. Thao Nhi còn nhỏ như vậy mà nói năng tùy hứng, nếu không dạy hắn, sau này hắn lớn lên thì liền vô pháp vô thiên sao?" Tứ nương bị nói lại không có nói được cái gì. Đại lão gia hỏi: "Thao Nhi rốt cuộc đã nói cái gì?" Dịch Vân Khanh nhìn Liễu Thị, lạnh ý trong mắt làm cho Liễu Thị run rẩy. Lão phu nhân đã muốn nhịn không được tự hỏi Dịch Thao vẫn còn đang run rẩy, bị hỏi vào cái lần Dịch Thao ủy ủy khuất khuất chỉ vào Đông Dương, lời nói đứt quãng lão phu nhân nghe không có rõ, chỉ biết là Dịch Thao thấy Dịch Vân Khanh không về phòng, Liễu Thị thương tâm, cho nên liền nhịn không có được mà chạy tới mắng Đông Dương. Dịch Thao mắng cái gì lão phu nhân đã không còn muốn để ý tới, nàng chỉ biết Dịch Vân Khanh vì thiếp thất mà đánh nhi tử của chính mình. Lão thái gia lúc tuổi còn trẻ cũng có thiếp thất, lão phu nhân cũng từng trải qua cái loại tình huống này, vừa nghĩ tới phu quân vì thiếp thất mà trách đánh con của mình, trong lòng liền tức giận. "Vân Khanh nha, không phải là nãy nãy nói ngươi vì thiếp thất mà đánh Thao Nhi, Thao Nhi chính là con của ngươi." Ngẫu ý, Đông Dương chính là thiếp thất thì không có đáng giá để Dịch Vân Khanh vì y mà đánh trách con của mình. Lẽ ra lão phu nhân cũng không phải là người hồ đồ, chính là nàng không thích Đông Dương, lúc này lại càng đau lòng Dịch Thao, tâm tình bất tri bất giác nghiêng về một phía. Lão thái gia nhíu mày: "Đủ rồi, đừng có nói cái gì là thiếp hay không thiếp, Đông Dương là ân nhân của Dịch gia, đứa nhỏ nói sai thì phải chịu giáo huấn." Lão phu nhân trong lòng tức giận nộ khí, liền cãi lại: "Cái gì mà ân nhân, không có y, Dịch gia chúng ta không sống nổi sao? Được dám làm, sao không dám chịu, một đứa nhỏ cái gì cũng không biết, nói ra lời nào cũng xem là thật sao?" Lão thái gia tức đến trợn mắt, không kiên nhẫn mà khoát tay nói: "Ta không nói với cái loại nữ nhân không hiểu chuyện như ngươi." Sau đó tầm mắt chuyển tới Đông Dương, nãy giờ vẫn không có nói gì, hòa ái mà nói:

Đông Dương trừng lớn mắt mà nói, ta không tin đại thiếu gia là một người nông cạn, thầm nghĩ lưu lại ta ở đây để cướp tay nghề, nhưng luôn phải có một lý do chứ. Đông Dương kinh ngạc mà nhìn Dịch Vân Khanh rời đi, y chỉ muốn lưu lại một chút tôn nghiêm cuối cùng, đường đường chính chính theo cửa chính mà vào đây. Vậy thì cũng phải đường đường chính chính cầm theo Hòa Ly thư mà đi ra, chẳng lẽ nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy cũng không thể thực hiện được sao? Dịch Vân Khanh cố ý có lệ làm cho Đông Dương không còn cách nào khác, chỉ có thể giằng co như vậy. Đảo mắt cái đã tới tháng 3, theo lý lúc này phải là mùa mưa, nhưng nửa tháng nay lại không có một giọt nước, Đông Dương có dự cảm không tốt. Ngươi nói có thể sẽ bị hạn hán sao? Dịch Vân Khanh luôn bị Đông Dương trốn đông trốn tay còn không kịp, lại được mời về phòng có việc thương lượng, có chút thụ sủng nhược kinh, còn lo lắng y lại nhắc tới cái chuyện Hòa Ly, không nghĩ tới lại là một chuyện khác. Hạn hán đối với hoa màu mà nói chính là có chút tính quỷ diệt, một chút không cẩn thận là sẽ thành tro bụi. Vì sao lại nghĩ tới cái việc như vậy? Khi ta 5-6 tuổi đã từng trải qua một lần hạn hán. Lần đó cũng vào mùa mưa nhiều, nhưng mà lại bắt đầu không có mưa, các con suối trong núi cũng khô cạn dần, con mồi không đi lại nhiều. Đông Dương do dự mà nói, nhưng cũng chỉ là ta đoán vậy thôi. Hạn hán cùng lũ lụt là đều là thiên tai, ngay cả đại nhân có am hiểu về thiên thời cũng không có nói rõ được chính xác. Vậy thì ai có thể nói trước được đây? Nếu hạn hán thật sự phát sinh tại thôn nhỏ này, đối với đám thôn dân cũng luôn quen với trạng thái mưa thuận gió hòa này, chính là một đả kích nghiêm trọng. Đối với Dịch gia mới vừa đứng vững mà nói, cũng là một cú đánh không nhỏ. Hạn hán gì trước đó cũng đừng có nói với ai, chờ xem tình hình như thế nào cái đã. Đông Dương gật gật đầu, ta hiểu được. Mặc kệ là hạn hán có hay không, nếu cái lời đồn đãi này truyền ra bên ngoài, không biết là có tin hay không tin, cho dù là tin cũng không có được nói. Chuyện này có thể bị quan phủ truy cứu cái tội danh là rải rác lời đồn gây tai họa. Một lần liền chờ nửa tháng, trời không hạ xuống một hạt mưa, nhiệt độ không khí lại tăng cao. Rõ ràng chưa tới tháng 4, nhưng nhiệt độ ngoài trời cũng bằng tháng 5, tháng 6. Những mảnh ruộng tốt trong thôn cũng héo dần, tạo ra các khe hở nhỏ hẹp. 3 tháng liền hạ một trận mưa nhỏ, cả thôn dân cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngược lại, Đông Dương lại càng lo lắng, bởi vì y nhớ rõ năm đó đại hạn cũng là có một cái đợt mưa nhỏ như thế này, sau đó mới chân chính xảy ra hạn hán. Dịch Vân Khanh nghe như vậy thì lập tức quyết định đem cỏ linh chi mang lên trấn trên mà bán, lấy tiền mua rất nhiều lương thực cùng dược liệu ở trấn trên. Hai người lại trộm đem giấu ở sau núi, trong lúc hai người dự trữ xong lương thực cùng dược liệu, sau đó mấy ngày mưa nhỏ liền ngưng. Mặt trời bị tầng mây ẩn giấu vài ngày liền không ngừng tỏ ra ánh nắng. Mặt trời giống như là hỏa lò, chói chang trên đỉnh đầu, đem theo một cái đám nông dân phơi nắng đến đỏ ửng cả người, trong nhà cũng tái nhợt. Mặc cho ai cũng cảm thấy được cái lão thiên gia không được bình thường. Nửa tháng sau, quan phủ tuyên cáo tình hình hạn hán. Mặt trời chói chang treo lên đỉnh đầu, con suối khô cạn, ruộng tốt không có một giọt nước, đất tốt cũng đã rạn thành các cái vết lớn, hoa màu tươi tốt tới đâu cũng bị ánh nắng chói chang cả ngày, ngày càng khô vàng, mắt thấy liền không thể sống nổi. Trưởng thôn lo lắng tới trắng tóc, các trưởng giả trong thôn cũng đành lực bất tòng tâm. Dịch lão thái gia nhìn ruộng tốt khô cạn của nhà mình cũng nóng lòng không thôi, nhưng trong lòng lo lắng cho hoa màu cũng không bằng hiện tại. Hắn càng sợ người trong thôn có người cố tình sinh sự, đem cái lần hạn hán bất thường đổ tại cho cái nhân thân Dịch gia bị lưu đày ở đây. Dù sao ở thôn nhỏ này hơn 20 năm nay chưa từng bị hạn hán, không thể chắc chắn, nhưng mà thôn dân tâm hoảng ý loạn lại bị người có tâm cơ khiêu khích đối với bọn họ. Dịch lão thái gia không phải là lo lắng viễn vông, cái gọi là ngu dân chính là người dễ bị kích động nhất. Lão thái gia mặt co mày cáo, Dịch Vân Khanh lòng có sợ cảm, hỏi rõ nguyên nhân. Sau khi màn đêm buông xuống, liền cùng Đông Dương thương lượng một phen. Ngày hôm sau, lão thái gia đi tìm trưởng thôn, từng nhà bọn họ mang theo nam đinh trong thôn lên núi săn giả vật. Trưởng thôn nghe xong vui vẻ không ngừng, cùng lão thái gia chắp tay xưng cứu tinh. Mắt thấy hoa màu trồng được nửa năm liền mất trắng, cái ăn khan hiếm, bây giờ lại được Dịch lão thái gia mang thôn dân lên núi săn thú, an toàn lại có thể đảm bảo, có thể cấp thêm cho những người trong nhà có thêm miếng thịt, còn có thể giải quyết với cái vấn đề lương thực ở trước mắt.